Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2200, bất khuất Hoa Hạ hồn. Rầm rầm rầm, đột nhiên, toàn bộ Hoa Hạ khu trên bầu trời bỗng nhiên vang lên từng trận ngột ngạt tiếng trống trận. Nhịp trống vô cùng gấp rút dày đặc, thoáng cái gây nên toàn thể Hoa Hạ khu các người chơi chú ý. Tất cả online người chơi mặc kệ người ở chỗ nào, lúc này toàn bộ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy màn trời bên trong trời xanh mây trắng bỗng nhiên biến hóa bộ dáng. Bầu trời màu lam biến thành đỏ như máu một mảnh, màu trắng đám mây cũng biến thành hỏa thiêu giống như tầng mây. Toàn bộ tràng cảnh đột nhiên biến đến vô cùng áp lực. Nhịp trống âm thanh còn đang kéo dài vang lên, gõ đến các người chơi trái tim cũng theo phanh phanh nhảy loạn. Leng keng, theo tới mà đến chính là một trận thanh thúy hệ thống thông báo âm thanh. Trên bầu trời thất thải hào quang bốn phía lấp lóe, một hàng to lớn kim sắc kiểu chữ theo màn trời một bên chậm rãi xuất hiện. Leng keng, Hoa Hạ khu chiến tranh thông báo, cảnh cáo, toàn thể Hoa Hạ khu người chơi. Trước mắt ngài đại khu chính bị địch nhân xâm lấn, Bắc Mỹ khu đã hướng Hoa Hạ khu khởi xướng chính thức khu chiến. Hoa Hạ khu thống soái Minh Minh Bạch Bạch chính thức hướng toàn thể Hoa Hạ khu các người chơi phát ra thông báo, hy vọng toàn bộ Hoa Hạ khu đoàn kết lại, cộng đồng chống cự địch nhân khiêu chiến. Leng keng, trong lúc nhất thời, màn trời bên trong thông báo âm thanh không ngừng. Trừ khu chiến cảnh cáo tin tức bên ngoài, hệ thống thiết lập khu chiến quy tắc cũng ngay tại hướng về mỗi một cái Hoa Hạ khu người chơi toàn diện gửi đi, cũng liền trong cùng một lúc, chỉ thấy Hòa Bình Thành bên trong, Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh thủ thành Thiên Mệnh quân đoàn toàn thể NPC, cũng bỗng nhiên bị từng đạo từ trên trời giáng xuống kim sắc quang trụ bao phủ. Quang mang tiêu tán về sau, Thiên Mệnh chiến sĩ toàn bộ biến thành một tôn kim sắc pho tượng. Nội thành các người chơi nhìn kinh hô không thôi, bất quá khi bọn họ xem hết khu chiến quy tắc sau liền sẽ biết. Một khi song phương khu chiến thông báo tin tức mở ra, như vậy phe phòng thủ đại khu toàn thể NPC liền đem tạm thời bị phong ấn, không được tham dự khu đấu quá trình. Đồng thời công kích mới đại khu cũng vô pháp mượn nhờ NPC lực lượng. Khu chiến cũng chỉ là đại khu ở giữa các người chơi chiến trường. Không chỉ có là Thiên Mệnh quân đoàn NPC chiến sĩ, cho dù là thần tộc NPC, hiện tại cũng không thể tham dự chiến đấu. Căn cứ khu chiến quy tắc hạn chế, trước mắt có thể tham dự trận doanh chiến tất cả NPC trung gian. Giới hạn tại cùng các người chơi ký kết linh thị khế ước NPC mới có thể đi theo chủ nhân cùng nhau chiến đấu. Tuy nhiên hệ thống đem toàn thể NPC cùng nhau phong ấn, nhưng là Lý Minh nắm giữ thần cảnh thành lại không tại phong tỏa phạm vi bên trong. Dù sao đây là các người chơi tư nhân đạo cụ, thần cảnh thành hắn có thể tiếp tục tùy ý triệu hoán đi ra. Thế nhưng là nội thành NPC lại như cũ không cách nào tiến vào song phương khu giao chiến. Trong chiến trường, nói cách khác, khu chiến trên chiến trường, cơ hồ không nhìn thấy NPC xuất chiến tình huống. Mà các người chơi linh thị, trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Nhưng vấn đề là, linh giới bên trong linh thị khế ước điều kiện vẫn luôn rất cao. Càng là đẳng cấp cao NPC, càng không dễ dàng bị các người chơi hàng phục. Cho đến bây giờ, Lý Minh cầm giữ có linh thị cũng chỉ có cực hàn ma quân đem ra được. Nhưng là hắn thân là trận doanh thống soái, trong chiến đấu không cách nào một mực xông lên phía trước nhất chiến đấu. Cực hàn ma quân thực lực tăng lên cũng không nhanh, hiện tại cùng hắn đẳng cấp cách biệt quá xa, mà khác người chơi cũng là đồng dạng tình huống. Ai cũng không có cách nào khế ước đến thực lực càng mạnh NPC. Cho nên coi như hệ thống cho phép linh thị xuất chiến, nhưng các người chơi linh thị bên trong thì không có mấy cái đặc biệt lợi hại linh thị tồn tại. Cho nên một khi khu chiến mở ra, Lý Minh liền muốn lấy như thế nào trợ giúp cực hàn ma quân mau chóng thăng cấp. Lúc này thời điểm hệ thống thông báo âm thanh y nguyên còn tại không trung không ngừng vang lên. Chỗ có hoa hạ khu các người chơi cũng đang khẩn trương tra xét khu chiến quy tắc. Mỗi người có vẻ như đều vô cùng thận trọng. Trận doanh chiến đối hoa hạ khu các người chơi tới nói. Đánh tới đánh lui cũng chẳng qua là tại hoa hạ khu phạm vi bên trong tranh bá. Nhưng là hiện tại khác biệt. Bọn họ sắp gặp phải nước khác người chơi quy mô xâm lấn. Tại hoa hạ khu các người chơi trong suy nghĩ. Bọn họ mặc kệ nội bộ đánh như thế nào. Thắng thua chỉ là liên quan đến chính mình mặt mũi cùng lợi ích. Thế nhưng là một khi liên quan đến cùng địch quốc giao chiến. Đây chính là quan hệ đến quốc gia mặt mũi. Mỗi người không tự chủ được dấy lên hừng hực chiến hỏa. Mà lại, lần này đến chủ động công kích hoa hạ khu địch nhân. Thình lình đúng là Bắc Mỹ khu. Đây càng để hoa hạ khu các người chơi vừa khẩn trương lại kích động lên. Bọn họ đều rõ ràng. Bắc Mỹ khu tên địch nhân này đại biểu hàm nghĩa. Tựa như Lý Minh trước đây không lâu nói với cùng bạn bè qua câu nói kia. Vì cái gì hoa hạ văn minh có thể một mực hoàn chỉnh kéo dài hơn 5.000 năm. Mà cùng hoa hạ văn minh đồng bộ truyền thừa xuống nó văn minh cổ xưa. Lại từng cái lần lượt biến mất. Bây giờ chỉ còn lại có hoa hạ văn minh y nguyên tồn tại. Hơn nữa còn là cường đại như thế. Trong này lý do không nằm ngoài một cái. Đó chính là hoa hạ văn minh coi trọng nhất gia quốc thiên hạ. Chỉ thờ phụng chính mình tổ tiên. Làm khác văn minh còn tại tín ngưỡng các loại tôn giáo lúc. Người Hoa chỉ là đem các loại tôn giáo làm công cụ. Nhưng lại chưa bao giờ để bất kỳ một cái nào tôn giáo áp đảo chính quyền cùng dân tộc phía trên. Người Hoa có thể bị người mắng, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép ngoại nhân khi dễ quốc gia mình. Người Hoa có thể đối quốc gia mình thất vọng, nhưng là tại quốc gia đứng trước nguy cơ lúc, lại bộc phát ra ngoại nhân không dám tưởng tượng lực lượng. Người Hoa đối với mình luôn luôn tràn ngập lòng tin. Người khác có thể làm được sự tình, chính mình nhất định có thể làm đến. Đồng thời thời thời khắc khắc đều đang suy tư thích ứng lịch sử biến thiên. Những lý do này mới khiến cho hoa hạ văn minh một mực tiếp tục không ngừng tiếp tục kéo dài. Trung gian tuy nhiên kinh lịch vô số thống khổ, nhưng người Hoa tổng sẽ lập tức hấp thụ giáo huấn một lần nữa lên đường. Chưa từng có tránh thức ngã xuống qua. Lý Minh đã từng thấy qua trên Internet một đoạn có quan hệ hoa hạ văn minh truyền thừa không ngừng. Cụ thể hình dung, lúc đó liền bị đoạn văn này cho vững vàng hấp dẫn lấy. 5.000 năm trước, chúng ta cùng cổ Ai Cập người một dạng đối mặt hồng thủy tàn phá bừa bãi. Tại Đại Giang Đại Hà Trung Hạ Du mở ra lấy thế giới văn minh. 4.000 năm trước. Chúng ta cùng cổ Babylon người một dạng xem lấy trên thế giới tinh mỹ nhất thanh đồng khí. 3.000 năm trước, chúng ta cùng Hy Lạp cổ người một dạng suy nghĩ, sinh ra một nhóm ảnh hưởng thế giới lịch sử tiến trình. Lời nói và việc làm sớm đã thâm nhập dân tộc linh hồn nhà tư tưởng. 2.000 năm trước, chúng ta cùng Roma người một dạng bốn phía chinh phạt, mở rộng đất đai biên giới. Tại hoa hạ tộc trên cơ sở không ngừng dung hợp hấp thu hình thành hiện tại quốc gia. 1.000 năm trước, chúng ta so không ai bì nổi người Ả Rập còn phồn thịnh giàu có. Văn hóa, khoa học kỹ thuật tiến vào lịch sử lớn nhất phồn thịnh thời kỳ. Kinh tế tổng lượng càng là chiếm thế giới hơn phân nửa. Hiện tại, đi qua hơn 200 năm nghèo nàn. Chúng ta đứng lên lần nữa cùng thế giới bá chủ M quốc phân cao thấp. Mấy cái ngàn năm trôi qua, chúng ta một mực tại thế giới tối cường giả bàn đánh bài phía trên đánh lấy mặt trược. Đối thủ đổi một vòng lại một vòng, mà chúng ta chưa bao giờ ngã xuống. Cho nên hiện tại Bắc Mỹ khu quy mô xâm lấn tiếng cảnh báo vang lên. Toàn bộ hoa hạ các người chơi cùng nhau nhiệt huyết thiêu đốt. từng cái hận không thể lập tức tìm tới địch nhân, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Địch nhân chỗ nào đây? Xử lý bọn họ, đáng chết Bắc Mỹ khu, dám chủ động công kích chúng ta. Những thứ này người phương Tây sống không kiên nhẫn à? Gà mấy cái thua trận doanh chiến, hiện tại chính phiền muộn đây. Rốt cục có thể bắt bọn hắn vung chút giận. Ngoặc kép, chỗ có Hoa Hạ khu các người chơi nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe đến tiếng cảnh báo giờ khắc này, bọn họ không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại từng cái quần tình sục sôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.